Chương 94, thu phục yêu vương. Ngọc bài nhất biến hóa, xuất hiện một viên hỏa diễm đồ đằng. Kim bảo triệu thần đem ngọc bài lay động, chủ nhân, tha mạng. Hỏa xứng yêu vương đau kêu to, phủ phục ở hỏa vân bên trên, còn lại hổ cả tộc lập tức run rẩy quỳ xuống. Bọn họ cũng nhìn thấu kim bảo triệu thần trong tay ngọc bài chính là phong thần bài. Chuyên môn dùng để thu phục yêu vương thái cổ bí bảo. Kim bảo triệu thần này tới Chu Tức Giới, chính là tới thu phục yêu vương, ở Chu Tức Giới xếp vào quân cờ. Loại này tay vị yêu vương pháp bảo tự nhiên chuẩn bị rất nhiều. Như, tinh hải pháp bảo linh thú quyển, có thể nhỏ máu nhận chủ, là thượng cổ thời kỳ một ít tu sĩ dùng để giam cầm, thu phục yêu thú sử dụng. Một ngày yêu thú bị kích thương muốn thời điểm chết, bị cái này linh thú quyển mặc bộ, cái này yêu thú nhất định phải chịu tu sĩ thao túng. Linh thú quyển phương pháp luyện chế cực kỳ đặc thù, cùng người sử dụng linh hồn tương liên, yêu thú một khi bị ràng buộc phản bội không được. Linh thú quyển khả giải trừ phía sau có thể sử dụng nữa. Có tinh hải pháp bảo khổn tiên thẳng, khả dùng ở buộc chặt cùng chóc nã tu sĩ hoặc là yêu thú vân vân. Bị trói giả thực lực thấp hơn người sử dụng, thì không pháp tránh thoát khổn tiên tác. Thực lực mạnh với người sử dụng thì hội tiêu hao người sử dụng pháp lực. Cho đến pháp lực hao hết thì có thể tránh thoát dây thừng. Còn có một lần tính tinh hà pháp khí khổn tiên tác, tất nhiên cô tinh kim tiễn báo tử thang liên tâm phòng theo khổn tiên thẳng luyện ra được. Khả dung ở buộc chặt cùng chóc nã tu sĩ cùng yêu thú vân vân. Bị trói giả thực lực thấp hơn người sử dụng, thì không pháp tránh thoát khổn tiên tác. Thực lực mạnh với người sử dụng thì hội tiêu hao người sử dụng pháp lực, cho đến pháp lực hao hết thì có thể tránh thoát dây thừng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Kim bảo triệu thần liền trở thành hỏa sừng sơn đại vương. Công tôn hoàng khốn hoặc chấp chấp đôi mắt đẹp, còn không có làm tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Hỏa sừng trong ngọn núi cực nhiệt đơn giản là thân ở địa hỏa trung tâm. Hỏa giác đại vương âm thầm cười nhạt, thằng ngãi này tuy là bị phong thần bài cất một tia thần niệm cũng là không thế nào cam tâm. Kim bảo triệu thần cũng biết cũng là bất vi sở động, hắn bản tôn đối với trúc dung hỏa thư tu luyện đã vào hóa cảnh, đừng nói nho nhỏ này địa hỏa. Coi như là thân ở lợi hại hơn hỏa trong núi trung tâm, cũng như cũ không la mở gì được cờ hắn. Ngồi ở kim bảo triệu thần trên bả vai công tôn hoàng ngón tay ngọc vương, ở trên người sử xuất một cái tinh pháp, liền đem địa hỏa nhiệt độ ung dung trận ngoài cửa. Làm tinh pháp người có quyền, pháp lực đệ nhất công tôn hoàng, hội tinh pháp vô số kể, tuy là đại đa số không có xếp vào tiên, địa, huyền, hoàng chiêu số bên trong, thế nhưng cũng là vô cùng bất phàm. Nho nhỏ địa hỏa nhiệt độ, công tôn hoàng biểu thị hoàn toàn không để vào mắt. Hỏa giác đại vương xem kim bảo triệu thần cùng công tôn hoàng ở địa hỏa trùng phong đạm vân khinh, nhất phái nhàn nhã cũng là có chút sợ mất mật, không biết vị này cường đại tu sĩ thần thánh phương nào. Cái này địa hỏa coi như lấy thân thể hắn đều là tu luyện hơn 50 năm hỏa linh chuyển hóa, lúc này mới qua miễn cưỡng thích ứng địa hỏa động phủ nhiệt độ cao, chứng kiến triệu thần tựa hồ không thèm để ý chút nào. Thậm chí nhìn qua hỏa diễm làm như bị thân thể hắn ra thịt nhàn nhạt hấp thu, không hề giống có pháp bảo hộ thân dáng vẻ, lập tức đáy lòng chính là kính nể không ngớt. Lửa này sừng núi thật đúng là tu luyện hỏa trúc công pháp thật tốt, hỏa mạch ra kim bảo triệu thần âm thầm nói. Nếu không phải là lần này là xuất hiện thu phục yêu vương, ở chỗ này đợi không được bao lâu, kim bảo triệu thần thật đúng là nghĩ tại này hảo hảo tu luyện một phen. Cả tòa động phủ xây dựng ở hỏa sừng sơn nội bộ tên là Hỏa Vân Điện. Toàn bộ là từ hỏa sừng núi đặc sản hỏa thủy tinh chế tạo, xây dựng tinh vi tỉ mỉ, cơn tức bức người, ở điện chu vi phân bố cái này một cái thành trấn, mặc dù so ra kém tinh mỹ nhưng cũng là sửa âm thầm phù hợp hỏa linh trận pháp chi đạo, mặc dù là nghênh địch cũng là một cái cao siêu trận pháp. Hỏa vân trong điện vô cùng cự đại, trăm mấy chục gian hơn một mâu lớn nhỏ thạch thất, cao 10 trượng, hỏa tinh thạch làm ghế, mặt đất cửa hàng hỏa ra lông thảm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nhiệt độ cao nồng nặc, hỏa linh, kỳ hoa giao thảo, tinh ngọc đều là trang sức vô cùng xa hoa. Lửa này sừng núi ở Trung Châu Trục Lộc vậy cũng là có chút danh tiếng khí, dựa vào cái này gặp may mắn hoàn cảnh địa lý cũng không người tới rồi trêu chọc. Ở nơi này hỏa sừng núi ngoại trừ hổ cả tộc còn có còn lại trời sinh hỏa tộc hơn 10 cái, yêu vương cũng có số cái, dị binh có hơn 5.000. Chẳng qua hổ cả tộc dựa vào thiên phú chiếm hỏa sừng núi khối này bảo địa. Bái kiến đại vương, liên quan tộc nhân dị binh ở trong điện quỳ xuống, đều là hỏa sừng núi nhân vật lợi hại, mỗi tu vi cá nhân đều là tinh hà kỳ trở lên. Nhưng nhìn bọn họ tu vi rất tốt, cũng là su cờ ti cờ hờ nho bè vô cùng. các ngươi có ai hội kiếm quyết sao? Kim Bảo Triệu Thần mở miệng hỏi nói. Đối với Chu Tức Giới kiếm quyết thần thông, Kim Bảo Triệu Thần cũng muốn tham khảo tìm hiểu một chút. Đại điện bên trong mấy 10 tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhiều như vậy tinh hà kỳ đại tướng cư nhiên không có một hội kiếm quyết thần thông, làm cho Kim Bảo Triệu Thần trong lòng thật là có chút thất vọng. Kim Bảo Triệu Thần không biết Chu Tức Giới dị tộc đều là từ cổ dựa vào trong tộc công pháp truyền thừa tu luyện, làm như vậy là để bản tộc truyền thống không ngừng, kiếm quyết loại vật này tất nhiên là Thương Long Giới truyền lưu, Chu Tức Giới bản cũng rất ít, hơn nữa chế tạo kiếm quyết phi kiếm tài liệu lại là quý trọng, Chu Tức Giới thừa thải các loại linh dược thế nhưng mỏ thạch ngọc tinh cũng là cực nhỏ, bởi vì này kiếm quyết vô cùng hiếm thấy. Chẳng qua, còn một nguyên nhân khác Chu Tức Giới dị tộc không cách nào giống như Thương Long Giới tu sĩ vậy, đem phi kiếm ôn dưỡng ở trong người, cho nên kiếm quyết tất nhiên là rất thưa thớt. Bổn tọa cũng không có hứng thú thường đợi cái này Chu Tức Giới, cho nên lần này thu phục ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi, ngươi có thể yên tâm. Chẳng qua, bổn tọa mặc dù sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi, thế nhưng bổn tọa về sau lại sẽ có nhu cầu ngươi thời điểm. Đến lúc đó, bổn tọa hy vọng ngươi có thể phục tùng bổn tọa mệnh lệnh. Ngươi biết bổn tọa ý tứ sao? Kim Bảo Triệu Thần trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Kim Bảo Triệu Thần phóng xuất trên người khí thế bàng bạc trực tiếp đặt ở Hỏa Giác Đại Vương trên người. Thuộc hạ, đã biết. Hỏa Giác Đại Vương thành thành khẩn khẩn, nơm nớp lo sợ. Bổn tọa có thật nhiều chuyện quan trọng trong người, chẳng qua, nếu bổn tọa thu ngươi tự là sẽ không bạc đãi các ngươi, những công pháp này sẽ để lại cho các ngươi, chính các ngươi tu luyện, sau này cũng có thể có chút tác dụng. Triệu Thần thu hồi khí thế trên người, thỏa mãn gật đầu. Sau đó lấy ra một ít công pháp cơ bản, những công pháp này là Triệu Thần đã sớm chuẩn bị xong tới thu phục nhân tâm. Dù sao cấp trên chiêu số gậy to đã cho, ngon ngọt tự nhiên không thể thiếu. Nếu không, nhưng là có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Cảm tạ chủ nhân ân điển. Kim Bảo Triệu Thần pháp lực cao thâm, thâm bất khả chắc, không phải Hỏa Giác Đại Vương có thể muốn tựa nờ dê, mặc dù là trong nháy mắt bị giết chớp nhoáng, trong lòng còn có mấy phần khó chịu. Bây giờ nghe Kim Bảo Triệu Thần ban thưởng pháp điện, thật là giật mình không nhỏ, lúc đầu còn tưởng rằng là một ít rác rưởi công pháp để an ủi bọn họ, Hỏa Giác Đại Vương vẫn còn có chút cười nhạo, nhưng nhìn những thứ này pháp điện bí tích lúc, nhất thời là kích động không thôi. Kim Bảo Triệu Thần tinh giới trong túi lại làm sao có thể có rác rưởi công pháp, không là cao cấp đều là đỉnh cấp, những thứ này Chu Tức Giới nghèo kiết hủ lậu dị binh vừa thấy đây còn không phải là hoan thiên hỷ địa. Chu Tước Giới vạn vạn dị tộc mỗi bên có thần thông, thế nhưng không có Thương Long Giới vậy chính quy tu luyện thể hệ, vì vậy dựa vào các loại linh dược địa mạch có thể đem pháp lực tu đắc cao thầm, lại là có chút xét tiếng đại vũ chút ít ý tứ.